Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 829, không sai, chính là hắn. Gocchuyenaudio.com. Cho dù đã là năm 2019 thì khán giả vẫn không ôm kỳ vọng quá lớn với kỹ xảo điện ảnh nước nhà. Bọn họ chỉ hy vọng sau khi phim bắt đầu thì đừng xuất hiện các loại kỹ xảo rẻ bèo là tốt rồi. Nhưng mà sau khúc dạo đầu, trận chiến mặt Pháp lập tức trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một cảnh quay từ trên cao nhìn xuống. Trong màn ảnh, một tòa kiến trúc hệt như tiên cảnh nhân gian, như phong cảnh trong tranh chậm rãi ánh vào tầm mắt mọi người. Tiên khí lượn lờ, lại phối với âm nhạc êm dịu. Chỉ một cảnh quay thôi cũng đủ để khiến người ta nhập vào bộ phim. Thực lực của đạo diễn Jacob hoàn toàn xứng với danh hiệu đạo diễn cấp thế giới của hắn. Cảnh quay này là dùng đồ họa vi tính sao? Trông cứ như thật ấy nhỉ? Có người thấp giọng nói. Có thể là mô hình phối hợp với đồ họa vi tính đấy. Có điều muốn làm đến loại trình độ với kết cấu chân thật như vậy thì không phải là mời đoàn thể kỹ xảo cấp thế giới đến chế tác đó chứ. Người bạn bên cạnh cũng không dám khẳng định. Cảnh trong phim tiếp tục được kéo lại gần, cuối cùng chuyển màn ảnh đến một chỗ trên đài tỷ võ. À, đài tỷ võ quen thuộc xiết bao. Đây không phải là phân cảnh Cao Thăng sư huynh treo nhân vật chính Lăng Dạ lên đánh trong trailer sao? Vừa mở màn là trực tiếp vào luôn cảnh này sao? Kích thích thế cơ à, Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết. Không ít người âm thầm nắm tay rồi thầm nghĩ trong lòng. Không ít người vì những lời này mà tiến vào rạp chiếu phim. Cảnh trên đài tỷ võ được triển khai toàn bộ. Trưởng lão Bát Tý Kiếm Thánh của Không Vân Phái mang vẻ mặt lạnh lùng. Hai tay ôm trước ngực, chỉ bình thường đứng đó thôi cũng khiến người ta có một loại cảm giác công chính vô tư. Xung quanh là một đám đệ tử bình thường của Không Vân Phái. Họ lẳng lặng vây quanh bên cạnh võ đài rồi thấp giọng trao đổi với nhau. Tiếp đó, nhân vật chính Lăng Dạ đi lên đài tỷ võ, vẻ mặt hắn kiên cường không sợ hãi, đạo bào đồng phục màu xanh nhạt khoác trên người hắn lại như được Donny đóng giày cho riêng hắn vậy. Mái tóc đen thật dài của Lăng Dạ tung bay theo gió. Bước từng bước một lên võ đài, khác với trailer đã qua cắt nối biên tập, chuỗi phân cảnh dài lúc phim mở màn này hoàn toàn phô bày khí chất của nhân vật chính Lăng Dạ cho khán giả. Dung mạo của hắn còn đẹp hơn gấp 10 lần trong trailer. Toàn bộ khán giả trong rạp chiếu phim đều ngừng thở vào thời khắc này. Là ai nói diễn viên trong phim khẳng định không đẹp bằng poster vậy? Đúng là nói vậy, Lăng Dạ còn đẹp hơn gấp 100 lần trong poster đó. Có người nhịn không được thấp giọng nói. Trở về lập tức phun chết đám cặn bã rốt đặc cán mai kia. Tôi có cảm giác hôm nay tôi lại yêu rồi. Má mi xin đánh con lần nữa đi. Ba Tống và mẹ Tống chứng kiến bộ dáng nhiệt tình của khán giả trong rạp chiếu phim thì thận trọng cúi đầu lần nữa. Fan cuồng não tàn là đáng sợ nhất đó. Thật lo lắng cho thằng con mình mà. Tiếp đó Cao Thăng sư huynh được xếp vào bảng phong vân, nhân vật đáng ghét nhất đi ra trong tiếng thúc giục nhiều lần. Lúc lên sân khấu còn kèm theo background music. Cao Thăng sư huynh xuất hiện trong màn ảnh cũng đang mặc đạo bào màu lam. Hắn cười lạnh một tiếng với nhân vật chính Lăng Dạ. Lăng Dạ, rốt cuộc ngươi cũng không trốn tránh nữa mà dám ra ứng chiến rồi sao? Phía sau Cao Thăng sư huynh còn có hai sư đệ định hót một tấc không rời. Sư huynh, hôm nay nhất định phải dạy dỗ Lăng Dạ cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Đúng. Khiến hắn từ nay về sau không dám làm trái ý sư huynh nữa. Cao Thăng sư huynh hừ lạnh một tiếng. Nói, Lăng Dạ, lần này ta muốn đánh cho ngươi một tháng không xuống giường được. Lập tức, sát ý ngút trời dâng lên trong rạp chiếu phim. Luồng sát ý này là sát ý tụ tập của gần 300 người trong rạp chiếu phim. Toàn bộ đều hướng về phía Cao Thăng sư huynh. Tiếp đó chính là phân cảnh Cao Thăng sư huynh khiến vạn người căm ghét điên cuồng hành hạ Lăng Dạ. Quảng đi việc yêu ghét đối với nhân vật thì đoạn đánh nhau kế tiếp bốc lửa tới cực điểm. Mỗi một chiêu mà Lăng Dạ và Cao Thăng sư huynh dùng để đánh nhau đều tràn đầy lực lượng. Tuyệt đối không phải bình rỗng kêu to. Đạo diễn Jacob không cắt đi một đoạn nào trong phân cảnh đánh nhau bốc lửa này cả. Tối đa chỉ điều chỉnh chút góc độ thị giác để hình ảnh trông càng thêm kích thích mà thôi. Cảnh đánh nhau không hề dài, nhiều nhất chỉ hơn 30 chiêu. Nhưng đoạn đánh nhau bốc lửa này phối hợp với nhạc nền lại làm bùng nổ adrenaline của khán giả trong nháy mắt. Khiến cảm xúc mãnh liệt của khán giả triển khai toàn bộ tựa như đang đua xe vậy. Sau 30 chiêu, Lăng Dạ rơi vào thế hạ phong. Đạo bào bị cắt, máu tươi nhuộm ướt cả đạo bào. Trong đám khán giả có vài người rối rít hít một hơi khí lạnh, luôn có cảm giác lúc đao của Cao Thăng sư huynh chém lên người Lăng Dạ thì cứ như là chém vào lòng mình ấy. Cao Thăng sư huynh nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng. Lăng Dạ, ngươi cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Quá yếu, dù là người của ngươi hay là đao của ngươi thì đều quá yếu. Lăng Dạ không trả lời, chỉ thở phì phò từng hơi lớn. Hai tay hắn nắm đao thép trong tay thật chặt, mồ hôi không ngừng chảy xuống gương mặt. Ngươi biết không, ta thích nhất là loại tính cách chết không nhận thua này của ngươi đấy. Ngươi luôn không nhận thua, ta mới có thể khiến ngươi nhấm nháp đau đớn từng chút một. Cao Thăng sư huynh nhếch miệng lên. Tiếp đó Cao Thăng sư huynh tiến lên tấn công Lăng Dạ một trận dữ dội khiến hắn thương tích đầy mình. Phân cảnh treo lên đánh tàn nhẫn này rằng có ước chừng hơn 20 giây. Đối với khán giả mà nói, thời gian 20 giây này quả thực còn dài hơn cả một thế kỷ. Sao trên đời dưới thế lại có loại người tồi tệ như Cao Thăng sư huynh vậy chứ? Cũng may rốt cuộc Bát Tí Kiếm Thánh ra tay chấm dứt trận thi đấu này. Sau đó sư tỷ dịu dàng lên sàn lẳng lặng xử lý vết thương cho Lăng Dạ. Trong trailer phim thì mộ dung họa sư tỷ chỉ có một cảnh. Chính là hình ảnh lúc đang mặc áo cưới. Khán giả cũng không biết quan hệ giữa vị mộ dung họa sư tỷ này và nhân vật chính Lăng Dạ là như thế nào. Hiện tại xem ra cô hẳn là người yêu của Lăng Dạ nhỉ. Mộ dung họa sư tỷ dịu dàng xinh đẹp thoáng cái đã chữa khỏi tâm tình nóng nảy bất an của khán giả. Ai, cũng may còn có một vị sư tỷ xinh đẹp như vậy xuất hiện. Mộ dung họa sư tỷ xin yêu tôi lần nữa đi. Không thể không đậu xanh rau má đám bình luận bôi đen phim kia lần nữa. Bất kể là Lăng Dạ hay mộ dung họa sư tỷ, thậm chí là Bát Tí Kiếm Thánh và Cao Thăng sư huynh. Giá trị nhan sắc đều cao hơn một phần so với trên poster. Chỉ điểm này thôi thì cũng đáng tiền vé rồi. Có người đã nghĩ xong xuôi. Sau khi xem hết phim trở về nhà lập tức treo lên đánh cái đám bình luận bôi đen giá trị nhan sắc của diễn viên kia. Cảnh trong phim tiếp tục triển khai. Kế đó là vài đoạn ngắn với tốc độ nhanh. Toàn bộ đều là hình ảnh Lăng Dạ bị Cao Thăng sư huynh đánh ngã xuống đất co quắp người lại. Khán giả hận đến mài răng lần nữa. Rất nhanh sau đó, bước ngoặt đầu tiên của Lăng Dạ trong phim xuất hiện. Lá rụng xào xạc, màn ảnh chuyển đến ven hồ Không Vân Phái. Đạo bào của Lăng Dạ bay lượn, kiếm khí tung hoành, nhìn qua đều là thanh thế kinh người tựa như tiên nhân múa kiếm vậy. Sau đó, màn ảnh kéo ra xa. Tại đó có một vị đệ tử cũng mặc đạo bào Không Vân Phái đang vội vã chạy đến. Chính là Cuồng Đao Tam Lãng đóng vai đệ tử Lăng Sâm. Một nhân vật quần chúng. Không xong rồi, không xong rồi, Lăng Dạ sư huynh, việc lớn không xong rồi. Lăng Sâm thở phì phò chạy tới. Lăng Dạ ngừng kiếm pháp rồi lên tiếng hỏi. Lăng Sâm sư đệ, đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói. Lăng Dạ sư huynh, hộc hộc, mộ dung họa sư tỷ sắp lập gia đình rồi. Lăng Sâm sư đệ mang vẻ mặt lo lắng nói. Sư tỷ sắp gả cho người khác sao? Lăng Dạ ngây người tại chỗ. Hồi lâu vẫn chưa hồi hồn lại. Loại cảm giác đau lòng này cũng khiến trái tim rất nhiều người xem bị bóp chặt. Trong phim, Lăng Sâm sư đệ nói. Đúng vậy, 3 ngày sau, hôn lễ sẽ cử hành vào 3 ngày sau đó. Lăng Dạ vội hỏi, Lăng Sâm sư đệ, mộ dung sư tỷ sắp gả cho ai? Sư tỷ sắp gả cho Phong Xuyên Tử sư huynh. Lăng Sâm đáp, cảnh này bị cắt đổi thành bóng lưng Lăng Sâm, ngay cả giọng nói cũng bị thay thế. Vốn lúc quay phim, Cuồng Đao Tam Lãng làm một chuyện tìm đường chết khá là to bự ở chỗ này. Đáng tiếc lần tìm đường chết này là một lần tương đối thất bại trong cả cuộc đời tìm đường chết của hắn. Đạo diễn Jacob chỉ đổi một góc quay khác, lại đổi một giọng lồng tiếng khác là đã khiến cảnh quay thuận lợi diễn ra. Nội dung phim chậm rãi tiếp tục tiến hành. Nói thật, nếu bộ phim này mà đổi một nhóm diễn viên và đạo diễn khác thì tỷ lệ bị vùi dập giữa chợ sẽ rất lớn. Mộ Dung Sư thì chữa khỏi lòng người lúc trước vậy mà thật sự trở thành vợ người khác mất rồi. Trong nháy mắt đó Phong Xuyên Tử Sư Huynh nối tiếp theo sau Cao Thăng Sư Huynh trở thành nhân vật nhất định phải chết thứ hai trong bộ phim. Thỉnh thoảng sẽ có người nhỏ giọng niệm mấy câu đại loại như Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết. Phong Xuyên Tử nhất định phải chết. Sau đó cứ ghim rồi lại ghim. Phong Xuyên Tử Sư Huynh chết thật luôn rồi. Tại trận chiến mà Không Vân Phái bị diệt môn kia, trong một màn đặc sắc nhất của toàn bộ phim, Phong Xuyên Tử Sư Huynh và Mộ Dung Họa Sư Tỷ cùng đến Hoàng Tuyền. Hình ảnh trong nháy mắt đó khơi ra xúc động trong lòng rất nhiều người. Phong Xuyên Tử Sư Huynh dùng hành động của hắn mà nhận được thông cảm của người xem. Tiếp đó, Cao Thăng Sư Huynh cũng đã chết, chết có hơi oanh liệt. Dù 13 thanh kiếm ghim trong thân thể thì vẫn liều chết hiểm trợ đệ tử Không Vân Phái rút lui. Cuối cùng hắn và người yêu mình là Phạm Bạch cùng chết trong tay tà ma. Tẩy trắng rồi à, Cao Thăng Sư Huynh cứ vậy mà tẩy trắng rồi à. Không biết vì sao trong lòng khán giả lại dâng lên chút phiền muộn. Trên thực tế bọn họ càng hy vọng Cao Thăng Sư Huynh nương nhờ tà ma. Sau đó bị nhân vật chính Lăng Dạ giết ngược lại. Tại sao phải dứt khoát ngủm luôn để được tẩy trắng vậy chứ hả? Chúng tôi không phục mà. Quả nhiên muốn bôi đen bộ phim này thì chỉ có thể nhúng tay vào từ nhân vật Cao Thăng Sư Huynh kia thôi. Sau đó là phân cảnh. Nữ quỷ Linh Nhi, phân cảnh, Thôn Thiên Miêu mang theo đệ tử còn sót lại của Không Vân Phái tìm được Lăng Dạ. Phân cảnh, Lăng Dạ rốt cuộc thức tỉnh, dẫn dắt mọi người chống lại tà ma. Được triển khai từng cái một, khi đó có nụ cười, cũng có nước mắt, mãi cho đến hình ảnh cuộc đại quyết chiến cuối cùng, một phe là tà tướng Minh Nguyệt, ma thú địa ngục ma khuyển cùng với vô số tà ma. Một phe là Lăng Dạ và thần thú hộ tông Thông Thiên Miêu cùng với loài người tụ họp lại với nhau. Toàn bộ hành trình khán giả đều nhìn không chuyển mắt, hình ảnh chiến đấu kia, tà ma dữ tợn kia, kiếm khí và pháp thuật tung hoành. Mỗi một tình tiết mỗi một phân cảnh thoạt nhìn đều tựa như sự việc đã thật sự xảy ra. Đây không giống như tình tiết một bộ phim mà quả thực cứ như chuyện thật vậy. Mà lúc này, trong một rạp chiếu phim, mấy thành viên của Vô Cực Ma Tông đang mang vẻ mặt nặng trịch. Nhìn các diễn viên trên phim, người xác định kẻ lần trước tới tập kích thổ địa của chúng ta chính là diễn viên Lăng Dạ trong bộ phim này à? Có một vị lão giả Vô Cực Ma Tông thấp giọng hỏi. Không sai, chính là hắn, vì vị chân nhân chỉ vào Lăng Dạ trên hình rồi kiên định nói. Lão giả gật nhẹ đầu, nói, hắn chính là Bạch Chân Quân trong truyền thuyết kia, hiện tại hắn đã là Bạch Tôn giả rồi. Cách chương.